Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654, Thường Nhân Lẽ Thường. Cùng lúc đó, Vô Cửu vậy tại quay đầu nhìn quanh, gặp A Thắng mang theo A Tam cùng Phùng Điền dần dần đi xa. Hắn nhẹ nhàng thoải mái khẩu khí, giao tình, hữu nghị, đều không có, cùng ba tên kia. Hoàn toàn không có tình nghĩa có thể nói, mà làm gì lại lo lắng ba người hắn an nguy, cũng nhiều lần xuất thủ cứu giúp đâu. Có phải hay không quá mức cổ hủ, hoặc mong muốn đơn phương từ bi tràn lan, đều không phải là, lại là cái gì? Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, lại lướt qua người xung quanh bóng, ngay phía trước 3-40 trượng bên ngoài, chính là tượng cai. Nhạc Chính cùng Vu Mã ba vị nhân tiên trưởng lão, trái phải phân biệt là Tể Linh, A Bảo cùng A Trọng, A Kiện chờ trúc cơ cao thủ, có lẽ đuổi theo vội vàng duyên cớ, vậy có lẽ trước đây gia trì trận pháp quá mức mệt nhọc, đều là lộ ra vẻ mặt mỏi mệt mà hơi có vẻ bối rối. Lại riêng phần mình kiếm quang nơi tay mà sát khí bừng bừng. Còn có người lặng lẽ di động, hiển nhiên phải bày ra trận thế mà lại đi vây khốn. Tiểu bối, ngươi đã là trúc cơ viên mãn. Làm trận pháp sụp đổ trong nháy mắt, tượng tai bứt ra tránh né, mà lấy hắn khôn khéo. Như thế nào lại quên rồi sau lưng động tĩnh, gặp Vô Cửu ý đồ đào thoát. Hắn lập tức dẫn người đuổi đi theo. May mà đuổi theo đúng lúc, mà kia tiểu bối tựa hồ khí tức hỗn loạn. Thế là bị bức lưu lại đoạn hậu, hoặc là kéo dài một lát, nhưng lại cố gắng chấn định. Há, thì ra là thế, tượng tai không hổ là nhân tiên cao thủ, kiến thức không tầm thường. Hắn xa xa dò xét, gặp Vô Cửu tu vi khác biệt, không khỏi thầm giật mình, mà mới có nghi hoặc đã bừng tỉnh đại ngộ. Người vậy mà cưỡng ép thu nạp vẫn thạch linh khí cùng chúng ta pháp lực. Đến thành tựu rồi ngươi nhà mình tu vi. Hắn trái phải Nhạc Chính cùng Vu Mã liên tục gặp khó, vẻ mặt phiền muộn, mà lúc này vậy nhìn ra mánh khóe, lần lượt lên tiếng là hắn trận pháp duyên cớ. Mà một cái tiểu bối, vì sao lại có như thế nghịch thiên trận pháp? Hừ, hắn liền không sợ linh khí phản phệ mà từ ăn nó quả. Hai vị nói cực phải. Tượng tai trì hoãn khẩu khí, hình như có ý lấy lòng, đợi trấn an hai vị trưởng lão, ngược lại đỡ cần cười lạnh. Ha ha, Vô Cửu, lại không luận ngươi trận pháp đến từ phương nào, mà ngươi thu nạp vẫn thạch bao gồm linh khí thì cũng thôi đi. Nhưng lại ham muốn ngũ sắc thạch tiện nghi, tiên nguyên chi khí, cũng là ngươi một cái tiểu bối dám can đảm nếm thử. Ai ngờ ngươi lại mượn nhờ trận pháp, đem chúng ta pháp lực trộm làm nó sai. Dưới mắt ngươi tất nhiên cảnh giới phóng đại, lại có hay không khí tức hỗn loạn mà khó mà điều hòa. Chỉ sợ tu vi cũng khó có thể thi triển, phải chăng như thế nha? Nếu như thuật, thường nhân lẽ thường, linh khí, đến từ ngũ hành, tiên nguyên chi khí, thì xuất phát từ ngũ hành bên ngoài. Ở vào khoảng giữa âm dương ở giữa, cả hai cùng là thiên địa chỗ tinh hoa, lại khác hẳn có gì, mà 15-6 vị cao thủ chỗ tế ra pháp lực, riêng phần mình khí cơ khác biệt, nếu như đem nó thu về một chỗ, khó tránh khỏi lẫn nhau va chạm mà lẫn nhau phản phệ. Cuối cùng chắc chắn tai họa tự thân, hậu quả khó có thể tưởng tượng, mà có người không đi đường thường. Cái gọi là lẽ thường, đối với hắn cũng chưa chắc dùng thích hợp, đánh cắp pháp lực, khó mà điều hòa, đổi lại chân chính trúc cơ tu sĩ. Có lẽ như thế, mà đối với một cái vượt qua thiên kiếp người mà nói, linh khí cũng tốt, tiên nguyên chi khí cũng được, cũng bất quá là vạn lưu nhập hải, có thể nói càng nhiều càng tốt, bất quá, tượng cai ngược lại là đoán đúng rồi một điểm. Cái kia chính là tu vi tăng lên quá mức mãnh liệt. nhất thời khí tức hỗn loạn, pháp lực trì trệ, không thể không hơi chậm một lát, cũng coi là lưu lại đoạn hậu, để A Thắng ba người đào thoát, mà chính là ngắn ngủi này một lát, bị hắn đúng lúc đuổi tới. Vô Cữu mỉm cười, không có vội vàng trả lời, mà là đưa tay lấy ra một vò rượu, này mới cất giọng nói, không phải oan gia không động vào đầu, một vò rượu ngon mẫn ân cừu, tượng cai, nguyện không uống rượu này. Vùng tay hất lên, vò rượu bay lên không, hắn thuận thế cầm ra hắn bạch ngọc bầu rượu, ngóc lên đầu đến ực một hớp, nó nhẹ nhõm huy sái tư thế, hoàn toàn không có thân hãm trùng vây kinh hoàng, ngược lại lấy rượu cùng mời, lại hình như lấy cớ cầu tình, nếu như có thể nắm tay nói cùng, cũng là không ngại vui thấy nó thành, cùng Huyền Vũ cốc ân oán, có chút không hiểu thấu, vừa lúc này nói không rõ nói không minh bạch ân oán. Dùng được lẫn nhau song phương vẫn luôn tại chém chém giết giết mà dây dưa không ngớt. Hắn thật sự không muốn bốn mặt gây thù hằn, mà oan gia ở khắp mọi nơi, không có phân ra cái ngươi chết ta sống, cuối cùng khó mà thôi. Ba, tượng cai còn chưa động tác, một đạo kiếm khí xảy ra bất ngờ, mãnh liệt mà đánh nát vò rượu, lập tức liền nghe có người mắng nói, đáng giận tiểu bối, chớ có càn rỡ, Vu Mã, Huyền Hỏa môn nhân tiên trưởng lão, tính tình hỏa bạo, tính tình quay lệ, tựa hồ không thể gặp tiểu bối giả vờ giả vịt, chợt tức còn lấy nhan sắc, một vò khổ ngải rượu, lại bị hắn đánh cho nát như, Vô Cữu chân mày móc nghiêng, há, rượu mời không uống, mà hắn nói còn chưa dứt lời, lại bị hung ác cắt ngang. Tối nay lúc này, ai cũng trốn không thoát. Vô Cứu vẻ mặt khẽ động, chậm rãi quay người, chỉ gặp sớm đã rời đi A Thắng cùng Phùng Điền. A Tam lại đạp lấy kiếm quang từ đằng xa trở về, mà ba người sau lưng thì là theo sát hai đạo ngự kiếm bóng người. Cạn mà dễ thấy, Huyền Vũ Cốc sớm đã tải bốn phía thiết hạ mai phục. Đúng gặp có người đào thoát, lập tức xuất thủ chặn đường. Ai nha, ta thương thế tại người, lại dẫn hai người, sao dám lỗ mãng, phải làm sao mới ổn đây? Sư huynh, thật sự trốn không thoát. Vô Cữu sư huynh, ba vị đồng bạn bị buộc lấy trở lại nguyên nơi, rơi vào hơn trăm trượng bên ngoài bãi cỏ trên, lộ ra lại là kinh hoàng, lại là quẫn bách bất đắc dĩ. Mà chặn đường xua đuổi hai người mặc dù đã xa xa tản ra, vẫn như cũ là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tượng cai đắc ý cười nói, ha ha, tiểu bối, ngươi còn có hoa chiêu gì? Xử hết ra, ta phụng bồi đến cùng. Tượng cai trưởng lão, ngươi làm gì rông dài? Vu Mã cực không kiên nhẫn, lần nữa lên tiếng cắt ngang, lập tức khởi hành hướng phía trước. Bấm niệm pháp quyết một chỉ, Vô Cứu, chịu chết đi, hai bên trái phải trúc cơ đệ tử dục dịch. Tượng cai lại là sắc mặt tối đen, lập tức lại giống như cười mà không phải cười nói. Các vị, lại nhìn Vu Mã trưởng lão đại hiển thần uy, nhân tiên trưởng lão muốn giết một cái trúc cơ tiểu bối. Có lẽ dễ như trở bàn tay, nếu như tham gia náo nhiệt, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại, đám người tạm thời coi như thôi, ngưng thần quan chiến, hô, nhưng gặp bầu trời đêm bên trong hỏa quang thoáng hiện. Ban đầu một đường, trong nháy mắt một mảnh, tiếp theo liệt diễm bay vút lên, lại không có nửa điểm lửa nóng, ngược lại là hàn ý dày đặc mà sát khí lăng lệ. Thẳng bôn nguyệt ánh sáng dưới cái kia đạo áo trắng bóng người gào thét đánh tới. Mà A Thắng ba người đi mà lại trở lại, dùng được Vô Cữu rất là buồn rầu. Hắn hãy còn quay người nhìn lại, vội vã nghĩ đến đối sách. Ai ngờ liền tại lúc này, hàn ý thấu xương sát khí đã đến rồi phía sau. Hắn không dám chần chờ, có lòng trái phải tránh né, lại đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngoi lên, chớp mắt thiểm độn thẳng lên. nghe lấy Tượng Tai nói bóng gió, không chỉ có nghĩ muốn đến trận đơn đả độc đấu, vô cữu thiểm độn mà đi, thẳng lên hơn trăm trượng, mà vốn cho rằng thoát khỏi thế công, ai ngờ người giữa không trung, một đạo hừng hực hỏa quang theo đuôi mà tới, chợt tức liền như một đóa diễm hỏa tại bóng đêm bên trong nở rộ. Trong nháy mắt hỏa quang thao thiên, uy thế cuồn cuộn, bốn phía xung quanh liệt diễm hừng hực. Hiển nhiên là bốn mặt trùng vây mà muốn đưa người tại tử địa trận thế. Huyền hỏa môn, lợi hại nhất thần thông, chính là huyền hỏa chi thuật. Nhân tiên thi triển huyền hỏa chi thuật, uy lực càng là kinh người. Lại muốn nhìn đối thủ là ai? Nếu như đối phương vậy tu luyện qua huyền hỏa chi thuật đây. Mà giờ này khắc này, đi con đường nào? Cùng đó trong nháy mắt, hơn 10 đạo ngự kiếm bóng người đằng không mà lên. Trong đó một vị lão giả, phi thân mấy trăm trượng, đưa tay đánh ra từng mảnh cấm chế ngăn cản. Lại dùng được mông lung ánh trăng ngừng lại thêm mấy phần ảm đạm. Đó là Nhạc Chính trưởng lão, tu vi cao cường, cáo già, hắn là muốn gãy mất chính mình cuối cùng đường lui. Vô cữu tựa hồ không đường có thể trốn, thoáng chố mắt, cùng lúc đã bị hỏa quang nuốt hết. Hắn vội vàng một hồi giãy giụa, rốt cục lách mình mà ra, lại như cũ huyền hỏa quấn thân, giống một đoàn hỏa cầu từ bầu trời đêm bên trong gấp rơi mà xuống. Hừ, ta để ngươi hình hài câu diệt. Một kích thành công, Vu Mã sát khí càng sâu. Hắn đạp kiếm mà lên, thẳng đến hỏa cầu đánh tới. Ống lây áo bay múa, đưa tay tế ra một đạo kiếm quang. Song phương vừa lên một chút, thoáng qua tiếp cận, cách xa nhau bất quá mấy chục trượng. Gấp rơi hỏa cầu đột nhiên nổ tung. Từ bên trong nhảy ra một cái bọc lấy màu bạc tia sáng bóng người. Đúng là hai tay giơ cao mà hung hăng bổ ra một đạo màu tím kiếm mang. Ngươi hiểu được huyền hỏa chi thuật? Vu Mã có chút kinh ngạc, lại thế đi không ngừng. Pháp quyết kết động, chỗ tế ra kiếm quang mang theo quỷ dị lãnh diễm gào thét mà đi. Oanh, cường công đụng nhau, pháp lực oanh minh, lãnh diễm kiếm quang bỗng nhiên dừng lại, ánh sáng hoa chói mắt, sát khí cuồng loạn. Thế công bị ngăn trở, mà kiếm khí màu tím cùng lúc sụp đổ, lập tức một đạo nhân bóng lăng không cuốn ngược. Vu Mã thầm giật mình, vội vàng nghịch thế mà lên. Đây chẳng qua là một cái vừa mới tăng lên đến viên mãn tu vi trúc cơ tiểu bối, lại liên tiếp ngăn trở chính mình một kích chí mạng, mặc dù lại bại, mà thoạt nhìn cũng không lo ngại. Nếu như cho hắn tu tới kim đan nhân tiên, ai dám cùng ngươi hắn chính diện đọ sức, quyết không tha cho hắn còn sống. Giết! Vu Mã chăm chú nhìn kia tứ chi múa tung áo trắng bóng người. Sau đó dồn sức, mà bầu trời đêm bên trong y nguyên sát khí cuồng loạn. Ánh sáng chói mắt lấp lóe vẫn còn. Hắn một mực thẳng sông mà đi, cũng dùng ra 10 thành tu vi. Lãnh diễm kiếm quang chỉ bất quá dừng lại một chút, lập tức uy thế đại thịnh mà gào thét phá phong. Một hai lần mà lại quá tam ba bận, hắn tin tưởng vững chắc cái kia tiểu bối tai kiếp khó thoát. Hắn muốn tự tay diệt trừ một cái đại họa trong đầu. Chỉ gặp ảm đạm ánh trăng dưới, một đạo nhân bóng còn tại lăng không lăn lộn, cực kỳ chật vật, hiển nhiên là tự thân khó đảm bảo. Mà lại một đạo nhân bóng cùng một đạo kéo lôi lấy bốn năm trượng tia sáng lãnh diễm phi kiếm, đâm rách gió đêm, đụng nát quang ảnh, mang theo vô tình sát cơ, nhanh như thiểm điện đồng dạng giận nhau mà đi. Thắng bại tựa hồ đã không chút huyền niệm, sinh tử chỉ ở sớm tối trong nháy mắt. Đúng tại lúc này, gió đêm bên trong đột nhiên nhiều rồi một đường nhàn nhạt bạc mang, giống như tháng hoa phản chiếu, lại như vỡ nát quang ảnh mà khó phân biệt rõ ràng. Không, tuyệt không phải khó phân biệt rõ ràng, mà là đến quá nhanh, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, gần trong gang tấc. Cái gì đồ vật, như thế nào quỷ dị như vậy? Vu Mã có chỗ phát giác, bỗng nhiên giật mình, liền muốn triệu hồi phi kiếm tiến hành ngăn cản, lại vì lúc đã muộn, hắn không tránh kịp, đột nhiên huy động tay trái đánh ra một chuỗi lăng lệ huyền hỏa. Ai ngờ huyền hỏa xuất thủ nháy mắt, kinh lôi nổ vang, sóng dữ đập vào mặt, tia sáng chói mắt, lập tức hộ thể linh lực, răng rắc, sụp đổ. Eo bụng ở giữa đột nhiên truyền đến cơn đau. A, Vu Mã kêu thảm thiết, không chịu được cúi đầu xem xét. Một cây chi vật, ba thước dài ngắn, giống như lợi kiếm, lại lúc trước đến sau, quán thông eo bụng, theo đó ngang ngược sát cơ xé rách khí hải, khẽ động kinh mạch, khó nhịn cơn đau, làm người ta không chịu nổi tiếp nhận. Chỉ cảm thấy toàn thân pháp lực đang bay nhanh tan biến. Mông lung ánh trăng chìm vào hắc ám, hoảng hốt bên trong, hắn một đầu cắm xuống giữa không trung, mà trước đây còn tại nữa không trung lăn lộn bóng người. Đột nhiên phóng tới sơn cốc cũng la to, lúc này không đi. Còn đợi khi nào, Vô Cứu từ nữa không trung gấp xông thẳng xuống. Mà ba vị đồng bạn vẫn xử tại bãi cỏ trên ngẩng đầu nhìn quanh. Hắn thế đi không ngừng, một tay bắt lấy một cái, lại nhấc chân đá ngã lăn một cái, lập tức tia sáng bao phủ bốn người mà đột nhiên chìm vào dưới mặt đất. Cùng đó trong nháy mắt, tức hồn hển tiếng giống giận dữ tại sơn cốc bên trong vang lên. Đuổi theo cho ta, chấm ngoặc kép, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?